Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, Minh Tâm Tích. Lê Gia phản ứng, Hứa Dương tiếp tục nói, có điều, thành lập thế lực sự tình, tạm thời không vội. Lê Ngọc Dung, người có thể viết một phần thành lập thế lực kế hoạch, giao cho ta xem qua. Lê Ngọc Dung nói, vâng. Đưa mắt nhìn Lê Ngọc Dung rời đi bóng lưng, Thái Ly hãy còn tức giận địa nói rằng, Hứa Dương, nữ nhân này lai lịch bất chính, mà lại nói rất không thực sự, người cũng đừng dễ dàng tin tưởng hắn. Ngự Huyền Vũ nói rằng, có điều Lê Ngọc Dung nói có đạo lý, thành lập một thế lực, nếu như có thể phát triển lớn mạnh, đối với Hứa Dương con đường sau này, sẽ có tác dụng rất lớn. Cho tới Lê Ngọc Dung là có hay không tâm nương nhờ vào. Ta cảm thấy nàng bây giờ là tình thế trói buộc. Vì tránh né Lê Vọng việc kết hôn, nàng nhất định phải rời đi Lê gia. Này đây chúng ta làm ván nhảy. Xem, liền Ngự Huyền Vũ đều nói như vậy. Hứa Dương, còn chưa phải muốn cho người phụ nữ kia đến nơi này đến đây đi. Thái Ly nói, ta cũng không chủ trương từ chối Lê Ngọc Dung. Bởi vì đây là cái nhân tài hiếm thấy. Nhìn nàng đem Thiên Bảo Các kinh doanh đến hồng hồng hỏa hỏa. Liền có thể nhìn ra năng lực của nàng. Hiện tại nàng nương nhờ vào lại đây. Chúng ta có thể chậm rãi thu phục lòng của nàng. Làm cho nàng biến thành chân tâm nương nhờ vào chúng ta. Ngự Huyền Vũ nói rằng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thái Ly dầm gì. Chỉ cần là có lợi cho Hứa Dương chuyện tình. Ta đều hiểu ý bình khí cùng địa đi tiếp thu. Ngự Huyền Vũ từ tốn nói. Được rồi, Hứa Dương vỗ vỗ tay. Ta bây giờ xác thực không tin lắm được Lê Ngọc Dung. Trước hết để cho nàng tới nơi này đi. Chờ quen thuộc một quãng thời gian. Nghị luận nữa có hay không thành lập thế lực sự tình. Bất cứ lúc nào, tự thân mạnh mẽ, đều là đệ nhất việc quan trọng. Sao Lâm Nguyên thành chủ phủ. Bên trong đại sảnh, mọi người vờn quanh một tấm bàn dài ngồi xuống. Cái gì? Hứa Dương dĩ nhiên dùng 3 viên chu quả áp chế. Để Ngọc Dung tỉ thoát ly Lê ra. Chuyển ném hắn dưới trướng. Lê Vọng cả kinh. Sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên. Hứa Dương khinh người quá đáng. Hắn nhất định là đối với Ngọc Dung tỉ. Có nhòm ngó chi tâm. Thiệt thòi ta còn vẫn cho là hắn là cái trọng tình trọng nghĩa thật là tốt nam nhi. Ai biết tâm địa lại như này xấu xa. Đây là đối với ta Lê gia khiêu khích. Phụ thân, Ngọc Dung là của ngài nghĩa nữ. Lại là Thiên Bảo Các chủ nhân. Có thể nào dễ dàng chuyển ném nhà khác. Lê Nguyên chỉ cũng vì đệ đệ phụ họa. Lâm Uyên thành chủ Lê Bá Diên. Một cái tay vuốt cằm. Chậm rãi nói rằng. Ngọc Dung bất quá là sơ nhập huyền sư cảnh giới. Hứa Dương cũng thật sự chịu dưới tiền vốn. 3 viên chu quả, nếu như vận dụng được tốt, thậm chí có thể tạo nên 3 tên tông sư nhân vật. Hiện tại dùng để cứu trị lão gia tử ám thương. Giá trị càng là khó có thể phỏng chừng. Một khi lão gia tử khôi phục, ta Lê gia địa vị ngay lập tức sẽ có thể vững chắc xuống. Phụ thân. Ngài không phải là thật sự phải đáp ứng Hứa Dương đi. Như thế hoang đường điều kiện. Quả thực có nhục Lê thị cửa nhà. Lê Vọng lớn tiếng nói. Hừ, người biết cái gì? Lê Bá Diên trừng mắt lên. Một luồng khiếp người uy nghiêm tản mát ra. Lê Vọng lảo đảo một bước. Ngồi ở trên ghế. Nghĩa phụ, A Vọng, các ngươi không nên trách Hứa Dương tông sư. Lê Ngọc Dung dường như hạ quyết tâm. Nàng lẳng lặng nói rằng, thoát ly Lê gia cũng là trong lòng ta mong muốn. Ngọc Dung tỷ, Lê Vọng con mắt trừng lớn, khó có thể tin địa nói rằng, tại sao, người nói người vẫn muốn thoát ly Lê gia? Lê Bá Diên âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm, tại sao, lẽ nào ta Lê gia đợi ngươi chênh lệch, trêu đến ngươi phải đi? Lê gia không có bạc đãi ta, nghĩa phụ đại nhân. Ngài đem Ngọc Dung từ trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong ôm trở về. Lại nhận thức ta làm nghĩa nữ. Phần ân tình này, ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Ở Lê gia những năm này, ta Lê Ngọc Dung vẫn cẩn trọng. Vì Lê gia lợi ích, khắp nơi tính toán, đem Thiên Bảo Các, từ một nho nhỏ cửa hàng, phát triển trở thành vì là Lâm Uyên Thành đệ nhất cửa hàng lớn. Cũng coi như là trả lại ngài bộ phận ân tình. Hôm qua ngài nói với ta, muốn cho ta gả cho A Vọng làm thiếp, nhưng ta vẫn là đem A Vọng cho rằng đệ đệ của mình đối xử. Chưa từng có gả cho hắn ý nghĩ. Lê Ngọc Dung nhẹ nhàng nói rằng, Ngọc Dung, coi như ngươi không muốn gả cho A Vọng, có thể hướng về phụ thân nói ra, tại sao phải rời đi Lê gia? Lê Nguyên chỉ chất vấn, Ngọc Dung sớm đã có người yêu, ở Lê gia chấp trưởng Thiên Bảo Các, Ngọc Dung vì lợi ích cơ quan tính hết, nhưng là người kia không thích nhất. Ngọc Dung đã rõ ràng, tiếp tục ở Lê gia, chỉ có thể cùng trong lòng ta người càng đến càng xa. Thậm chí đời này đều không có cơ hội, để hắn nhìn thẳng nhìn ta một lần. Ngọc Dung tỷ, nguyên lai người đã sớm có người yêu. Chấm ngoặc kép, Lê Vọng sắc mặt thống khổ vặn vẹo. Là ai? Rốt cuộc là ai? Có phải là Hứa Dương? Xin lỗi, A Vọng, người kia họ tên, ta không tiện nói ra. Lê Ngọc Dung nói rằng, người đi đi, đi thôi. Lê Vọng dùng sức một nện bàn. Trong mắt mơ hồ có lệ, đi càng xa càng tốt, ta không hy vọng gặp lại được ngươi. Lê Ngọc Dung dịu dàng đứng thẳng, hướng về Lâm Uyên Thành chủ Lê Bá Diên quỳ xuống, tầng tầng dập đầu lại ba cái. Sau đó hướng về Lê Nguyên chỉ, Lê Vọng thi lễ, nàng trực tiếp chạm đích, màu xanh nhạt quần dài biến mất ở cửa. Nguyên chỉ, ngươi mang A Vọng trở về phòng, hảo hảo khuyên khuyên hắn. Lê Bá Diên lạnh nhạt nói, tiểu tử này, vì một người phụ nữ, đáng giá như vậy nện bàn khóc giống, không có tiền đồ. Lê Nguyên chỉ đáp ứng một tiếng, mạnh mẽ duệ khởi Lê Vọng cánh tay, đưa hắn giá trở về phòng. Lê Bá Diên thân hình lóe lên, chặt đi vài bước, ở trong đình viện ngăn cản Lê Ngọc Dung. Nghĩa phụ, ngài còn có cái gì nói? Xin mời đối với Ngọc Dung nói đi. Lê Ngọc Dung vô cùng chấn định. Nha, ngươi sẽ không sợ vi phụ dưới cơn nóng giận đưa ngươi nhốt lại? Lê Bá Diên từ tốn nói. Dù sao như ngươi vậy xem như là đại nghịch bất đạo, phản bội Lê gia. Nghĩa phụ là người bên trong tuấn kiệt, đương nhiên sẽ không như vậy làm. Lê Ngọc Dung nhẹ nhàng nói rằng, hiện tại Lê gia lão gia tử ám thương một ngày so với một ngày trầm trọng. Cứu trị hắn là Lê gia hạng nhất đại sự. So sánh với nhau, Ngọc Dung rời đi Lê gia chẳng qua là một lá hồng mao việc nhỏ thôi. Vì Ngọc Dung trì hoãn lão gia tử thương thế, nghĩa phụ là người thông minh, sẽ không hiểu được lấy hay bỏ. Ha ha, quả nhiên là ta thật con gái. Lê Bá Diên trên mặt hòa hoãn rất nhiều, lộ ra hiếm thấy nụ cười. Ngọc Dung a, người không muốn gả cho A Vọng, ta có thể lý giải. Người muốn theo đuổi hạnh phúc của mình, ta cũng chống đỡ. Nghĩa phụ ở đây chúc ngươi tâm tưởng sự thành, có thể gả cho Hứa Dương tông sư. Ngươi yên tâm, Lê gia vĩnh viễn là ngươi kiên cố hậu thuẫn. Nếu như cái kia Hứa Dương bắt nạt ngươi, cứ đến ta chỗ này, nghĩa phụ vì ngươi làm chủ. Lê Bá Diên còn tưởng rằng Lê Ngọc Dung người yêu là Hứa Dương. Lê Ngọc Dung khẽ mỉm cười, hành lễ nói rằng, đa tạ nghĩa phụ. Nàng không có cố ý nói rõ. Ừ, cái kia huyết phù đồ đan dược vẫn cần ngươi dục Hứa Dương tông sư sớm một chút luyện chế ra đến. Dù sao lão gia tử đối với ngươi mà nói cũng là cùng gia gia như thế, đúng không? Sau đó nếu có chuyện luyện đan, cầu xin đến chỗ ở của ngươi, còn cần dựa vào ngươi. Nhiều hướng về Hứa Dương tông sư nói tốt vài câu. Lê Bá Diên xoa xoa tay, cười ha hả nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.